Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, Côn Bằng Yêu Cầu. Bởi vì Diệp Huyền tại truyền âm đồng thời cũng đem thuộc về mình chuẩn thánh hậu kỳ uy áp phóng, thích ra ngoài, vì vậy, rất nhanh tại Bắc Minh chỗ sâu bế quan Côn Bằng liền đã bị kinh động. Sau khi xuất quan, Côn Bằng cảm nhận được Bắc Minh bởi vì Diệp Huyền uy áp mà dâng lên xôn xao. Lạnh lùng hừ một cái. Một cỗ khí thế theo Côn Bằng trên người dâng lên. Chặn lại rồi Diệp Huyền uy áp. Vẻ này uy áp so sánh với Diệp Huyền cũng không kém chút nào. Thậm chí càng là thâm trầm. Cùng lúc đó, một thân thanh bào Côn Bằng cũng xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt. Nhìn trước mặt một thân hắc bào Diệp Huyền, Côn Bằng lạnh lùng nói. Chẳng lẽ ngươi cho rằng là ngươi là tam thanh môn hạ bổn tọa cũng không dám động thủ? Cũng là ngươi nghĩ đến ngươi cũng là chuẩn thánh hậu kỳ liền có thể không đem bổn tọa để ở trong mắt? Hừ, yêu tộc mặc dù xa xút, thế nhưng, này Bắc Minh, chỉ cần có bổn tọa tại một ngày, liền không cho phép có người tùy tiện ở chỗ này dương oai. Ít nhất, muốn ở chỗ này dương oai, tam thanh tới còn tạm được. Cho tới ngươi, còn chưa đủ tư cách. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Mặc dù Côn Bằng lại nói rất không khách khí, thế nhưng Diệp Huyền cũng không có sinh khí. Dù sao cũng là hắn vì nhanh lên một chút thấy Côn Bằng mà trước thả ra uy áp khiêu khích. Vì vậy, hơi khẽ chắp tay một cái, Diệp Huyền nhàn nhạt nói, yêu sư thứ lỗi. Thanh Huyền tử lại là vì nhanh lên một chút thấy yêu sư mới ra hạ sách này. Trung quy phi thường lúc, làm hành phi thường sách, nhìn đến Diệp Huyền cho mình mặt mũi, cộng thêm cũng biết rõ mình không thể đem Diệp Huyền thế nào. Vì vậy, khe khẽ hừ một tiếng, Côn Bằng cũng không tính đón nhận Diệp Huyền giải thích, nhưng mà, mặc dù đón nhận Diệp Huyền giải thích, nhưng cũng không đại biểu Côn Bằng nguyện ý cùng Diệp Huyền nói một chút đi. Vì vậy, nhẹ nhàng hừ một cái sau đó, Côn Bằng liền nói. Bổn tọa cùng ngươi không có gì để nói. Hiện tại, bổn tọa một lòng chỉ nghĩ tại này Bắc Minh thủ hộ ta yêu tộc cuối cùng căn cơ. Cho tới bên ngoài chuyện, bổn tọa không muốn quản. Vì vậy, xin trở về đi. Dứt lời, Côn Bằng liền xoay người muốn rời khỏi. Thấy vậy, không nghĩ tới Côn Bằng biết cái này bình thường phản ứng Diệp Huyền vội vàng hô. Yêu sư chậm đã, Phục Hy yêu hoàng tin tức. Yêu sư cũng không có hứng thú sao? Nghe vậy, Côn Bằng thân hình đột nhiên quay lại. Phục Hy, hắn không có chết. Hắn tại kia. Trên thực tế, cũng khó trách Côn Bằng phản ứng kịch liệt như vậy. Trung quy, tại ban đầu thiên đình một đế tam hoàng bên trong. Yêu đế đế tuấn, đông hoàng thái nhất dã tâm bừng bừng. Oa hoàng nữ oa không màng thế sự. Một người duy nhất cùng Côn Bằng giống nhau một lòng vì yêu tộc xuất lực. Cũng chỉ có Phục Hy rồi. Vì vậy, tại Côn Bằng xem ra, nếu như Phục Hy còn sống, như vậy yêu tộc sẽ lại nhiều hơn một vị chuẩn thánh đại năng chấn giữ. Như vậy yêu tộc ắt sẽ càng cường đại hơn. Thế nhưng, nhìn đến Côn Bằng phản ứng kịch liệt như vậy, Diệp Huyền không khỏi âm thầm thở dài một cái. Côn Bằng càng là coi trọng Phục Hy, càng là không dễ làm a. Chỉ là, mặc dù biết không dễ làm, thế nhưng Diệp Huyền vẫn là đem tình huống nói ra. Ban đầu Phục Hy yêu hoàng mặc dù thân thể bởi vì tổ vu cường lương cùng hấp tư tự vệ mà hủy diệt. Thế nhưng nguyên thần nhưng là bị đạo tổ xuất thủ cứu đi xuống. Một mực bị nữ oa nương nương bảo quản. Cho đến trước một trận, Phục Hy yêu hoàng nguyên thần mới đầu nhập lục đạo luân hồi. Hiện tại, nhân tộc nhân hoàng, tự kêu là Phục Hy. Nghe vậy, Côn Bằng thần sắc không khỏi lần lượt biến đổi. Một lát sau, Côn Bằng ngữ khí hoàn toàn trở nên lạnh giá đi xuống. Phản đồ, lấy Côn Bằng trí tuệ. Mặc dù Diệp Huyền không có nói rõ, thế nhưng hắn cũng là biết trong đó mấu chốt. Nghe vậy, Diệp Huyền vội vàng mở miệng giải thích. Yêu sư chớ nên trách Phục Hy yêu hoàng. Chuyện này chính là nữ oa nương nương vì Phục Hy yêu hoàng tương lai một tay sách lược. Trong quá trình này Phục Hy yêu hoàng nguyên thần một mực nơi ở trong hôn mê. Cho dù hiện tại cũng không thức tỉnh. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Côn Bằng thần sắc mới hơi chút trở nên đẹp mắt một ít. Đối với nữ oa thành tựu, hắn cũng không thể nói cái gì. Chung quy nữ oa đối với yêu tộc thái độ vẫn luôn là như vậy. Ban đầu nàng có khả năng vì Phục Hy giúp yêu tộc xuất thủ ngăn trở bàn cổ chân thân. Bây giờ tự nhiên cũng có thể vì Phục Hy tương lai có thể dùng yêu tộc mất đi như vậy một vị yêu hoàng, chỉ là, mặc dù có khả năng lý giải nữ oa cách làm, cũng không trách Phục Hy. Chung quy Phục Hy hiện tại cũng chưa thức tỉnh, thế nhưng Côn Bằng còn chưa thống khoái. Chung quy ý vị này yêu tộc lại tổn thất một vị chuẩn thánh đại năng. Vì vậy, nhìn Diệp Huyền liếc mắt, Côn Bằng lạnh lùng nói. Mặc dù Phục Hy hắn hiện tại chưa thức tỉnh, bất quá bổn tọa cũng rõ ràng. Cho dù hắn thức tỉnh cũng sẽ không trở lại yêu tộc. Phục Hy làm người bổn tọa hiểu. Ban đầu hắn thân là yêu tộc, liền toàn tâm toàn ý là yêu tộc mưu đồ. Hiện tại hắn chính là nhân tộc thân, tự nhiên cũng đều vì rồi nhân tộc mà cố gắng. Bổn tọa không trách hắn, cũng sẽ không đi tìm hắn để gây sự. Nếu như không có chuyện khác, người có thể đi. Dứt lời, Côn Bằng liền hơi lộ ra vắng lặng xoay người, chuẩn bị đi trở về tiếp tục bế quan. Nhưng mà, đối với cái này, Diệp Huyền chỉ có thể lên tiếng lần nữa. Yêu sư chậm đã, Thanh Huyền tử còn có lời muốn nói. Nghe vậy, Côn Bằng nhíu mày một cái, nhìn về phía Diệp Huyền. Còn có chuyện gì? Âm thầm thở dài một cái. Bất quá Diệp Huyền vẫn là nhắm mắt nói. Lần này tới, Thanh Huyền tử loại trừ phải nói cho yêu sư tin tức này ở ngoài, nhưng là còn có một cái yêu cầu quá đáng. Phục Hy yêu hoàng bây giờ chuyển thế làm người, làm chứng nhân tộc thiên hoàng chi vị. Chỉ là, muốn chứng đạo, dưới mắt nhưng là còn kém một bước ngoặt. Vì vậy, Thanh Huyền tử muốn mượn yêu sư trong tay Hà Đồ Lạc Thư dùng một chút. Một khi Phục Hy yêu hoàng chứng đạo thành công, sẽ làm lập tức trả lại. Hơn nữa yêu sư cũng có thể tại trong lúc này phân một phần công đức. Nói xong, Diệp Huyền không khỏi thật chặt nhìn Côn Bằng phản ứng. Quả nhiên, nghe được Diệp Huyền nói như vậy, Côn Bằng sắc mặt trở nên xanh mét. Biết là yêu cầu quá đáng ngươi còn nói đi ra. Mặc dù Phục Hy cũng không phải là tự nguyện, thế nhưng hắn chung quy đã không phải ta yêu tộc người. Bổn tọa không có đi tìm hắn để gây sự đã là xem ở ngày xưa hắn đối với yêu tộc làm cống hiến phân thượng rồi. Dưới mắt hắn thân là nhân hoàng, người nhưng muốn bổn tọa giúp hắn chứng đạo. Hừ, chẳng lẽ ngươi không biết yêu tộc cùng nhân tộc quan hệ? Cho tới về điểm kia công đức, bổn tọa không lạ gì. Nhẹ nhàng thở dài, Côn Bằng phản ứng quả nhiên không ngoài sở liệu. Bất quá, Diệp Huyền bây giờ còn không nghĩ hoàn toàn cùng Côn Bằng vạch mặt. Vì vậy mở miệng khuyên giải nói. Mong rằng yêu sư nghĩ lại. Ở chỗ này, Thanh Huyền tử có thể thay nữ oa nương nương làm ra hứa hẹn. Chỉ cần yêu sư cho mượn ra Hà Đồ Lạc Thư, vô luận yêu sư có yêu cầu gì, Thanh Huyền tử còn có nữ oa nương nương cũng sẽ hết sức thỏa mãn yêu sư yêu cầu. Vốn là, Diệp Huyền nói ra lời nói này chỉ là vì toàn bộ cuối cùng cố gắng thôi. Cũng không định Côn Bằng có thể nhà. Nhưng mà, để cho Diệp Huyền ngoài ý muốn là, nghe xong Diệp Huyền lời nói này, Côn Bằng ngoài dự đoán mọi người do dự, thật sâu nhìn Diệp Huyền liếc mắt, Côn Bằng tựa hồ là làm ra một cái quyết định bình thường nghiêm túc nói. Người mà nói có thể đại biểu nữ oa thái độ sao? Thấy vậy, mặc dù cảm thấy thật bất ngờ, thế nhưng Diệp Huyền vẫn là mau trả lời đạo. Tự nhiên, chung quy, Phục Hy yêu hoàng chính là nữ oa nương nương huynh trưởng. Vì Phục Hy yêu hoàng chứng đạo, nữ oa nương nương dĩ nhiên là nguyện ý đánh đổi một số thứ. Vô luận là linh bảo vẫn là gì đó tài nguyên, chắc hẳn nữ oa nương nương đều không biết keo kiệt. Được đến Diệp Huyền khẳng định, Côn Bằng hít một hơi thật sâu, nặng nề nói, bổn tọa không thiếu gì đó tài nguyên, cũng không cần gì đó linh bảo, bổn tọa có thể đem Hà Đồ Lạc Thư cho mượn Phục Hy, thậm chí trực tiếp đưa cho hắn đều có thể. Thế nhưng, bổn tọa muốn nữ oa thánh nhân cho bổn tọa một cái cam kết, hoặc có lẽ là, cho yêu tộc một cái cam kết, vote 9 đến 10 ủng hộ cho con Converter với nhé.